Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, Siêu Thị Đông từ chối cũng đã lâu, vẫn cảm thấy là nên nói chuyện với mẹ Siêu để bàn bạc một chút. Chuyện gì? Chuyện là mẹ có ấn tượng như thế nào về học trưởng? Cô cẩn thận hỏi. Tốt lắm, A Kiêm là một người tốt đến không chê vào đầu được. Thế nào, có lại giận dỗi với nó? Mẹ Siêu trừng mắt nhìn con gái, giống như người sai nhất định là Siêu Thị Đông. Cái gì vậy? Siêu Thị Đông không phục chu môi. Không phải, nếu như con nói bây giờ con muốn kết hôn thì mẹ cảm thấy thế nào? Mẹ Siêu nhíu mày nhưng lập tức nở nụ cười. Ừm, con bây giờ mà kết hôn thì hơi sớm, nhưng mà cậu ấy cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. A Kiêm cầu hôn với con rồi sao? Hai mắt Siêu Thị Đông mở to. Mẹ là thầy bói hay sao? Mẹ, sao mẹ biết? Sao lại không biết? Trong mắt mẹ Siêu chợt lóe, bằng con ngốc như con mà xấu giếng được mẹ. Con đồng ý rồi sao? Hay, nói thật ra nhà chúng ta trèo cao, A Kiêm đẹp trai phong độ như thế, tính tình lại tốt, còn bao dung con như vậy. Nếu con không gả cho người ta, mẹ sợ con sau này cũng không tìm được người tốt như vậy. Mẹ cô khen anh hết lời, cô nghe đến lộ tai sắp hư luôn rồi. Thật không biết anh có cái gì tốt mà mẹ suốt ngày nói tốt cho anh bên tai cô. Mẹ, từ khi nào mà mẹ và học trưởng thân thiết như vậy? Cô muốn hỏi câu này từ rất lâu. Rõ ràng hai người chỉ gặp nhau có vài lần. Con nói cái gì vậy? Con gái ngốc. Lúc các con vừa mới quen, mẹ và cậu ấy đã rất thân thiết. Con gái ngốc, bà không khỏi không nhắc tới thì nó cũng không quan tâm. Tin tức của mẹ thật nhanh nha. Cô còn chưa nói với ai sao mẹ cô lại biết. Nhưng mà cô cảm thấy mẹ cô và anh đã thân thiết với anh từ trước rồi. Cái gì nhanh? Cũng không phải là tin tức gì. Mẹ Siêu cười cười nhìn con gái. Vậy mẹ không phản đối sao? Muốn phản đối thì đã phản đối từ mấy năm trước, còn cần đợi đến bây giờ hay sao? Đúng đúng đúng, là cô lo lắng dư thừa rồi. Mẹ cô sao có thể phản đối chứ? Mẹ cô chỉ còn không đem anh làm thần mà thắp ba nén hương cúng bái. Nhưng mà cô cảm thấy hình như mẹ cô nói sai cái gì đó. Mẹ, tụi con qua lại thời gian ngắn như vậy liền muốn kết hôn. Mẹ thật sự không phản đối. Kỳ lạ, không giống phong cách của mẹ, phải hỏi rõ ràng mới được. Ngắn, 5 năm mà con nói ngắn. Nếu vậy con cảm thấy như thế nào mới gọi là dài? Mẹ Diêu xa xa đầu con gái ngốc nhà mình. 5 năm, cô kinh ngạc nói. Cô với học trưởng mới qua lại có mấy ngày nha, lấy đâu ra 5 năm? Con không cần giấu mẹ, đừng cho là mẹ không biết. Lần đó con bị dọa đến ngất xỉu làm nó phải đưa con về. Nó nói với mẹ không nên hỏi con, gây áp lực cho con. Con xem, bạn trai chu đáo như vậy dễ gì mà tìm được. Hả? Cô kinh ngạc suýt chút nữa thì cắn lưỡi. Con yên tâm, mẹ đảm bảo về con, A Kiêm không thay đổi chút nào. Trong 5 năm, trong đó có 3 năm nó ở nước ngoài, kết quả nó ở nước ngoài cũng không ngại phiền phức. Rảnh rỗi thì gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ, hỏi tình hình của con. Sinh nhật hàng năm của mẹ nó còn không quên gửi quà cho mẹ. Mẹ Siêu nhớ tới hành động của Đường Ẩn Khiêm mà vui vẻ, vì con gái mình lại làm, lại tìm được một con rể tốt như vậy. Mẹ, trước kia con và anh ấy không có qua lại. Lúc anh ấy ra nước ngoài, con và anh ấy cũng không có liên lạc với nhau. Mẹ, không lẽ mẹ nhận nhầm người? Cô nghi ngờ mẹ mình bị người khác lừa gạt. Con đang nói ngốc cái gì vậy? Mẹ Diêu cười khiển trách bắt đầu tính toán. Nếu đã quyết định kết hôn thì nhà A Kiêm phải đến đây gặp mặt. Nhân dịp bà con không có nhà mà bàn bạc trước. Đính hôn trước, 2-3 tháng sau kết hôn. Gia đình A Kiêm chắc cũng không phản đối đâu nhỉ? Chờ một chút, mẹ, con không muốn lấy chồng sớm như vậy. Cứu mạng, sơ cuộc là sao? Cô hồ đồ rồi, sơ cuộc anh đã động tay động chân lên người cô bao nhiêu? Hai, con gái lớn thì phải lấy chồng. Có điện thoại, con nhanh nhận đi. Mẹ Siêu đuổi con gái ra khỏi nhà bếp. Nhưng mà, điện thoại đang kêu không ngừng, cô đành phải chạy lại nghe. Alo, em đã nói với mẹ chưa? Đừng ẩn khiêm trực tiếp hỏi. À, ừm, đang hỏi. Kết quả sao rồi? Anh vội vã muốn biết đáp án. Nhưng mà anh cũng biết rõ mẹ Siêu bên kia cũng không có vấn đề gì lớn. Không, không biết. Chuyện này, khả năng có lẽ. Anh nghĩ, hay là chờ mấy năm nữa? Không cần. Anh từ chối rất kiên quyết. Em đưa điện thoại cho mẹ em để anh nói chuyện. Không, không cần. Để em nói là được rồi. Em nói có vẻ tốt hơn. Cho mẹ cô nghe, không chừng mẹ cô lập tức đem cô đóng gói mà đưa đi. Đồng Đồng, có vẻ em đã quên nói chuyện gì hay không? Giọng nói của anh tràn ngập mùi nguy hiểm. Tới rồi, tới rồi. Kể từ khi hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net